Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chương 94. Sakazuki đến. 3/3. Đề cử. Ha ha ha ha. Anvis mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là cởi mở cười to nói: Có thể tại hạ đi trước đó xem lại các ngươi những này ngôi sao mới từ từ bay lên, cũng là không lỗ. Lúc này, có ngục tốt đứng ở nghèo đói địa ngục phá vỡ động khẩu biên giới. Đối phía dưới lớn tiếng kêu gọi nói: Anvis cai ngục trưởng, Magellan phó thự trưởng, làm phiền các ngươi chỉ nhanh đi lên một chút. Hannibal cai ngục trưởng bị thương nặng, nhu cầu cấp bách tiến hành cứu chữa. Hannibal tên kia bị thương nặng, thân là tương ái tương sát bạn bè tốt Magellan sắc mặt kịch biến. Không chút nghĩ ngợi liền nhảy lên mấy chục mét, nhảy lên Level 3 nghèo đói địa ngục. Longinus ba người cũng đạp trên Gepo đuổi theo sát qua. Nghèo đói trong địa ngục khu vực, Hannibal toàn thân đẫm máu nằm trên mặt đất, hai mắt trắng bệch, trường đao máu hút cũng ném ở một bên. Đáng chết, lấy Hannibal thực lực, chấn áp ba tầng trước hải tặc hẳn là rất lợi hại, chuyện dễ dàng mới đúng. Trước đó đến phát sinh cái gì? Magellan đầu tiên là hạ lệnh để y liệu đội cấp tốc chạy đến trị liệu. Sau đó mới hướng bên cạnh ngục tốt dò hỏi. Là ngục tốt trưởng? Không, là kinh này tên phản đồ đả thương cai ngục trưởng. Cai ngục trưởng lúc ấy lúc đầu tại giam giữ bạo loạn tù phạm. Ai ngờ, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra sụp đổ. Một cái cự đại rực long bay lên. Cai ngục trưởng nhận ra cái kia rực long thực cũng là kinh này tên phản đồ, cho nên mới đem hết toàn lực muốn ngăn cản đối phương. Một bên ngục tốt cảm động nói. Lúc ấy phản đồ cũng không muốn tiêu hao thêm tốn thời gian, để cai ngục trưởng tranh thủ thời gian tránh đi sang một bên. Nhưng cai ngục trưởng công bố, hắn tuyệt đối sẽ không để kinh loại kia phá hư đại hải yên ổn đám côn đồ chạy ra ngục giam. Cho dù là chết, cũng tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước. Kết quả, một phen kịch chiến qua đi, cai ngục trưởng bị đánh thành trọng thương. Phản đồ cũng thừa dịp loạn chạy trốn. Hannibal hắn là một tái chính thức nam nhân. Anvis mấy người rất là xúc động. Không có nghĩ đến cái này nhìn như đậu bỉ Hannibal, lại còn có cứng như vậy hán thiết huyết một mặt. Đương nhiên, một phen kịch chiến thuyết pháp bị bọn họ trực tiếp loại bỏ rơi. Lấy kinh thực lực cường đại cùng lúc ấy nôn nóng tâm tính, miểu sát là duy nhất kết cục. Lúc này, một bên ngục tốt đột nhiên kinh hô nói. Hannibal cai ngục trưởng bờ môi động, hắn là muốn uống nước vẫn là muốn nói chuyện sao? Nghe được ngục tốt nói, Magellan tranh thủ thời gian cúi người xuống, đem lỗ tai tiến đến Hannibal bên miệng. Ngươi nói, ta nghe đâu? Được, rất muốn khi cai ngục trưởng. Magellan run rẩy hạ miệng Kakuzu. Quả nhiên, đây mới là hắn chân thật nhất một mặt đi. Đúng lúc này, Longinus kiến văn sắc bá khí cảm giác được. Một đoàn sao động hỏa diễm đang không ngừng tới gần, không có chút nào che giấu tự thân khí tức ý nghĩ. Loại này nóng rực hỏa diễm là xích khuyển sao? Longinus ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện khối lớn dung nham từ mãnh thú địa ngục nhỏ xuống, ngưng tụ thành xích khuyển tấm kia thô kệch cường ngạnh gương mặt. Quả nhiên vẫn là đến trễ một bước, để những cái kia cặn bã chạy đi sao? Sakazuki nhìn khắp bốn phía, phẫn nộ quát, Sakazuki trung tướng, chỉ một mình ngươi sao? Anvis hỏi, thật có lỗi, hải quân đoạn thời gian trước tại Tân Thế Giới cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến. Bản bộ chiến lực căng thẳng, chỉ có thể để cho ta mang lên 10 chiếc tàu chiến đến đây tiếp viện. Sakazuki cẩn thận tỉ mỉ nói, băng mặt lạnh không có một tia chấn động. Tân Thế Giới cùng dâu trắng khai chiến. Longinus âm thầm trầm ngâm, Ngược lại là không nghĩ tới hắn rời đi bản bộ những thời giờ này sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy. Tình, là ta muốn nói thật có lỗi mới đúng. Lần này cần để Sakazuki trung tướng một chuyến tay không? Anvis thái độ rất là khách khí, cơ hồ đem đối phương thả đang cùng mình vị trí ngang hàng. Giống Magellan bọn họ mới tiến vào thời gian 3 năm, tiềm lực vẫn không có thể hoàn toàn chuyển đổi thành thực lực. Nhưng trước mắt cái này hải quân trung tướng, lại là tại 10 năm trước liền lấy quái vật tên nổi danh thế giới. Thực lực bây giờ càng là cường đại đến khó mà suy đoán. Liền liền hắn cũng không dám nói mình nhất định có thể ngăn chặn đối phương. Thực lực thắng phải tôn trọng. Đây là vĩnh hằng bất biến chân lý. Một chuyến tay không? Đương nhiên không có khả năng. Sakazuki sắc mặt nghiêm túc nói ra. Ta xưa nay không ưa thích tay không mà về. Anvis cai ngục trưởng, làm phiền ngươi chỉnh lý một phần vượt ngục hải tặc bảng danh sách. Ta hiện tại liền đi tiến hành bắt. Đã có thể đem bọn hắn ném vào ngục giam một lần. Tự nhiên cũng liền có thể đem bọn hắn ném vào lần thứ hai. Muốn bảng danh sách lời nói ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Trước mắt có thể xác nhận vượt ngục chủ yếu là 3 người. Kurenai bá tước Patrick Redfield, thế giới phá hư giả Bondi Wando, cùng phản bội chạy trốn trước ngục tốt trưởng kinh. Anvis thở dài nói. Sakazuki vẻ mặt nghiêm túc nghe, ba người này không thể nghi ngờ đều là 10 phần khó giải quyết nhân vật. Cho dù là danh khí lớn nhất tiểu ngục tốt trưởng kinh, cũng bởi vì có thể xưng bầu trời chi phối vô sỉ rực long quả thực năng lực mà rất khó bắt. Nhưng rất nhanh, cái kia trương mạc nhưng gương mặt hiển hiện vài tia nghi hoặc. Anvis cai ngục trưởng. Cầu viện bên trong không phải nâng lên có thể sẽ có đại lượng tù phạm vượt ngục. Tuy nhiên ba người này đều là đại phiền toái. Nhưng nhân số bên trên so sánh với như lời ngươi nói vẫn là có chênh lệch quá lớn. Điểm này còn nhiều hơn uổng cho các ngươi hải quân Longinus thiếu tá. Hắn nhưng là chúng ta Impel Down đại công thần. Anvis tôn sùng đầy đủ nói. Gặp Sakazuki ánh mắt quang tới. Longinus cũng là hành lễ nói, Sakazuki trung tướng, Longinus, ta biết ngươi, Sakazuki khẽ phất cằm, tuy nhiên ta lâu dài không tại bản bộ, nhưng đối với ngươi danh tiếng cũng coi là sớm có nghe thấy. Là ngươi ngăn lại những cái kia bạo động hải tặc. Longinus lắc đầu, thán nói, lúc ấy chuyện quá khẩn cấp, ta không có cách nào qua đem những tù phạm đó từng cái trấn áp. Chỉ có thể lựa chọn đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nghe được Longinus nói, Sakazuki trên mặt góc cạnh rõ ràng đường cong ngược lại nhu hòa mấy phần. Dưới tình huống đó, bất cứ chút do dự nào đều có thể dẫn đến trấn áp thất bại. Để những hải tặc đó chạy đi mới là đối chính nghĩa lớn nhất khinh nhờn. Có thể đem những hải tặc đó quả quyết trấn sát. Về điểm này ngươi làm rất khá, mà lại có thể lấy sức một mình đánh giết hơn ngàn hải tặc. Xem ra Sengoku đại tướng nói không sai, có lẽ muốn không bao lâu, bản bộ trung tướng trên danh sách lại có thể thêm ra một cái tên. Mấy người nói, liền bắt đầu đi ra ngoài. Sakazuki trung tướng, có thể cùng ta nói một chút chiến tranh tường tình sao? Tại ta rời đi bản bộ trước đó, còn chưa từng nghe qua cùng loại nghe đồn. Longinus hỏi, gặp trung tướng vốn là chỉ huy hạm đội đi bắt Kim Sư Tử. Đáng tiếc trễ một bước, để Kim Sư Tử cho trốn. Còn sau đó chiến tranh bạo phát nguyên nhân, ta cũng liền không nói nhiều. Hải quân bắt hải tặc, vốn cũng không cần bất kỳ lý do gì. Coi như đối phương là dâu trắng cũng giống vậy. Ngươi chỉ cần biết rằng, trước mắt tình hình chiến đấu cháy bỏng, song phương đều hãm sâu tại trong cuộc chiến, mà tân thế giới mấy cái khác quái vật cũng đều tại dục dịch. Có người để mắt tới dâu trắng, muốn dẫm ở trên người hắn xác lập mới bá chủ địa vị. Cũng có người coi trọng chúng ta hải quân, muốn thông qua đả kích hải quân thành lập tự thân uy thế. không biết sống chết người. Tựa hồ có rất nhiều a. Longinus thở dài, tân thế giới ngu xuẩn cũng sẽ không so nhạc viên ít hơn bao nhiêu. Bất quá, tại trong những người này, vẫn là có mấy cái đáng giá chú ý nhân vật, tỉ như Bigmom Salad Linlan, cùng Bách Thú Kaido. Longinus vẻ mặt nghiêm túc, từ khi ba đại truyền kỳ hải tặc còn sót lại râu trắng phía sau một người. Hai vị này tân tấn trên biển bá chủ chính là tân thế giới bá quyền mạnh mẽ nhất người khiêu chiến. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị điều đi tân thế giới tham chiến. Nếu như ngươi muốn kiến thức cái gì mới thật sự là chiến tranh, ta có thể hướng Sengoku đại tướng xin đưa ngươi cùng một chỗ điều đi tân thế giới. Sakazuki nói tiếp, tuy nhiên trại huấn luyện là năm thứ hai mới có thể để cho các ngươi tiếp xúc chiến tranh. Nhưng lấy thực lực ngươi, không cần thiết lo lắng quá nhiều. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nghĩ rõ ràng liền tới tìm ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục